Chương 102, mục tiêu, tập kích xa nhận doanh địa. Phần 2. Nạ Ả Kỳ nói tập kích, dĩ nhiên không phải tập kích đang cùng Cổ Nổ Hạ chiến đấu Chịa Rô đại quân, mà là nằm ở hậu phương doanh địa xa nhận doanh địa, cũng cùng Cổ Nổ Hạ doanh địa giống nhau, tại chính mình quốc gia cảnh nội. Đương nhiên, cùng Cổ Nổ Hạ bất đồng chính là, bây giờ chiếm giữ ưu thế, không ngừng tiến công Cổ Nổ Hạ xa nhận thôn không giống Cổ Nổ Hạ như vậy quân bách, toàn thể tử thủ phong tuyến. Làm đứng trên ưu thế nhất phương, bọn họ có tư bản đem người bị thương vận chuyển đến phía sau, cẩn thận trị liệu, mà không cần giống như Cổ Nổ Hạ như vậy, liên thương giả cũng phải mang thương xuất chiến. Nói cách khác hắn muốn tập kích là những người này ạp dẻm củ sủ kẻ nhất thời như mày, đàng hoàng nói, bây giờ đích xác là một cái cơ hội. Bố phòng ý đồ lấy được, là tối trọng yếu xa nhẫn doanh trại vị trí phe mình đã biết, cái này có tập kích khả năng. Thậm chí lúc này xa nhẫn doanh địa cũng sẽ không có nhiều lắm lực lượng phòng ngự, Chia Rồ mang theo đại quân công kích Cổ Nổ Hạ, có thể bài trừ một ngàn ở người quân đội mai phục chính mình cũng là không tệ rồi, trong doanh địa nhất định trống rỗng. Hết thể tất cả, đều cho đã biết con tiểu phân đội rất lớn cơ hội. Thế nhưng 800, đại nhân, thật muốn tập kích doanh địa sao bộ đội của chúng ta ạp dẻm củ sủ kẻ to mày, nhìn chu vi. Hoàn toàn hoàn hảo không hao tổn nì giả cơ hồ không có, liên lực phòng ngự cực mạnh cỡ tì nã đều bị thương, húng những người khác ngay cả này quét tức chiến trường nì giả, trên thực tế đều dẫn theo thương, tuy là loại công việc này có thể làm, thế nhưng tuyệt đối sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu. Cứu trị thương binh thì càng không cần nói, hiện tại chữa thương nỉ giả căn bản không có nhiều lắm trả cờ giả tiêu hao cho những cái này tiểu thương, có thể bị cứu trị, đều là ảnh hưởng nghiêm trọng nhân viên hành động bộ đội của chúng ta chiến lược cắt giảm quá lớn, coi như địch nhân phòng ngự không nhẹ, chúng ta cũng chưa chắc có thể đánh được thắng á ạp dẻm củ sủ kẻ cười khổ một tiếng, nói. Còn có một câu hắn không có nói, tuy là địch nhân phòng ngự không nhẹ, thế nhưng thời gian dài như vậy cùng Cổ Nổ Hạ giao chiến, thương binh cũng sẽ không quá ít. Mà thương binh đến rồi chân chính thời khắc nguy hiểm, nhưng là có thể mang thương xuất chiến chiến lược. Nạ Ả Kỳ nhìn thoáng qua chính mình trung đội, cũng nhíu mày. Ngoại trừ Nạ Ả Kỳ chính mình ở ngoài, liền cờ tì nạ tinh thần đều có chút hề hoài, kiểu vĩ bờ ép giờ bờ trả cờ giả cũng không phải tốt như vậy dùng. Những người khác liền cách càng nghĩ đến hơn, bây giờ có thể mang thương đi quét tức chiến trường, đều thuộc về cường độ thấp thương binh, có chút trọng độ thương binh, tứ chi đều có chỗ thiếu sót, cho nên không có biện pháp. Nạ Ả Kỳ thở dài một hơi. Đu nờ dê vờ ơ ý a, không có biện pháp. Áp dẻm củ sủ kẻ thở dài một hơi, vận khí thật sự là quá không tốt, dù cho có nữa mười mấy người quân đầy đủ sức lực, bọn họ cũng dám đi xa nhận doanh địa xung phong liều chết một lớp chỉ có mình ta động thủ. Ai áp dẻm củ sủ kẻ ngần ra, Nạ Ả Kỳ lại không quản hàn ờ, trực tiếp đứng dậy, đi tới một cái người bị thương bên cạnh. Cái kia thương binh là một gã nữ nị dạ, bây giờ đang mồ hôi đầy đầu, phần bụng bị một bả phi tiêu đâm thủng, tiên huyết chậm rãi chảy xuôi. Trắng non cái chán mồ hôi như mưa rơi, chỉ là cố nén không lên tiếng. Thế nhưng chữa thương nỉ dạ nhóm lại không cách nào bất kể nàng bởi vì những người khác thương nặng hơn bọn họ phải ưu tiên đem người bị thương nặng trước ổn định lại. Lâm Nạ Ả Kỳ đại nhân nữ nỉ dạ cái chán tràn đầy mồ hôi, thanh âm suy yếu. Ân, không có việc gì, thả lỏng thân thể. Nạ Ả Kỳ bình tĩnh nói, đồng thời hai tay hiện lên một ánh sáng màu xanh. Hắn nhẹ nhàng đặt tại nữ nỉ dạ bụng, một cô ôn nhuận cảm giác truyền vào nữ nỉ dạ trong đầu. Ngứa một chút. TT. Đau đớn lại giảm bớt không ít. Nạ Ả Kỳ đại nhân, ngài mặc dù là cường hãn nỉ dạ, thế nhưng loại chuyện như vậy áp dẻm củ sủ kẻ nhúng mày. Hắn biết Nạ Ả Kỳ học qua một điểm chữa bệnh nhân thuật, thế nhưng có thể cùng trong bộ đội cái loại này tinh anh chữa thương nỉ dạ so với sao. Ân, Nạ Ả Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu, thu tay về. Ngài bỏ qua à, cũng là, chúng ta dù sao áp dẻm củ sủ kẻ còn chưa nói hết, liền ngơ ngác lăng lăng đứng ở nơi đó, miệng há lao đại. Thương thế, khỏi rồi bình tĩnh. Thương thế của nàng không nghiêm trọng như vậy, bất quá là ngoại thương mà thôi. Nạ Ả Kỳ bình tĩnh nói. Chính hắn chính là chữa thương nị dạ, biết dùng trưởng tiên thuật, hơn nữa còn là trả cờ giả cực kỳ dư thừa cái loại này. Đối mặt tầm thường thương thế, miễn là không cần tiền dùng trả cờ giả đối đi tới, đa số đều có thể chữa cho tốt. Nữ nhịn thương thế nhìn như nghiêm trọng, thế nhưng miễn là chịu tốn trả cờ giả, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Áp dẻm củ sủ kẻ ngơ ngác lăng lăng, chịu tốn trả cờ giả là có thể trị hết ân. Phần lớn ngoại thương đều là như vậy. Thế nhưng nhà ai chữa thương nỉ dạ dám tùy tiện lan nở dê phí trả cờ dạ, nơi này là chiến trường không phải Cổ Nổ Hạ y y viện, trả cờ dạ hao hết, đại biểu ngươi tử vong sắp xảy ra, đồng thời, nhiều như vậy người bệnh, ngươi tiêu hao đại lượng trả cờ dạ, còn có thể trị liệu vài cái, huống chi chữa thương nỉ dạ cũng cùng bộ đội cùng nhau đã trải qua trận này huyết chiến, bản thân trả cờ dạ sẽ không đủ. Nạ Ả Kỳ đại nhân, ngài trả cờ dạ đầy đủ sao? Ạp dẻm củ sủ kẻ sắc mặt nghiêm trọng, nếu như không đủ, xin không cần lại la nở dê. Phí trả cơ dạ, Kế tiếp chúng ta còn cần ngài chiến lược A Nạ Ạ Kỳ, nhưng là mới vừa đã trải qua một hồi huyết chiến, gắng gượng giết mấy trăm người, giết xa nhẫn sợ, thậm chí giết hai gã cường hãn chuẩn ảnh, hắn còn có thể có bao nhiêu trả cờ dạ được rồi, dựa vào sẻn dù nhất tộc thể chất, có thể còn có thể lưu một điểm trả cờ dạ. Thế nhưng ngươi không cần suy nghĩ trả cờ dạ khô kiệt lúc gặp phải địch nhân sao, không có việc gì. Nạ Ạ Kỳ bình tĩnh nói, ta trả cờ dạ, rất nhiều dù sao cũng là sẻn dù nhất tộc nha. Nhiều đến, hắn đến nay còn không có một lần đem trả cờ dạ toàn bộ dùng xong đây này. Nạ Ạ Kỳ rất mau ra tay, khổng lồ trả cờ dạ dùng cho trưởng tiên thuật bên trên, không ngừng cứu trị các bộ hạ. Thực lực của những người này đều rất mạnh mẽ, đã trải qua một hồi huyết chiến thanh tẩy, bây giờ yếu nhất đều là thượng nhẫn. Không có hỗ trợ của bọn hắn, Nạ Ạ Kỳ tự mình một người tập kích doanh địa, cực kỳ phiền phức cùng bình thường chữa thương nỉ dạ không dám dùng nhiều trả cờ dạ bất đồng. Hắn hoàn toàn chính là lớn liều lượng dùng trả cờ dạ, một trận dã man trị liệu phía sau, khi dọn dẹp hết chiến trường lúc, hắn đã hoàn thành cứu trị. Có thể cứu trị cũng không hoàn mỹ, thế nhưng đã không đủ để dưới ảnh hưởng một lần chiến đấu được rồi, chuẩn bị hướng phía xa nhẫn doanh địa đi thôi. Nạ Ạ Kỳ thản nhiên nói, đi ở trước mặt nhất. Các bộ hạ phía sau sĩ khí dâng cao, đi theo. Ngược lại là sau cùng áp dẻm củ sủ kẹ lôi kéo chính mình khỏe miệng mặt nạ bảo hộ, nhãn thần yếu ớt. Tầm thường sẻn dù nhất tộc, là không có khả năng có nhiều như vậy trả cờ dạ, nói cách khác.